Bình an, chương 12, góc truyện audio.com. Tin tức tên Tiền chết được Đông Quân xác minh thêm một lần nữa tôi mới tin đó là sự thật. Ngồi cả buổi trong xe, tôi bần thần tới ngây ngốc, vì sao hôm trước gặp hắn, tôi không hề thấy được dấu hiệu rằng hắn sắp chết, là do hắn thực sự chưa chết hay là do khả năng của tôi đã không còn nữa. Nhưng tại sao hắn lại chết? Rõ ràng đó là nơi giam giữ tù nhân đặc biệt được canh giữ vô cùng cẩn thận thì làm sao lại để cho một tên tù nhân nguy hiểm như hắn phải chết. Chưa kể mới hôm trước lúc tôi gặp hắn, hắn vẫn còn sống sờ sờ khỏe mạnh thì hôm nay tại sao lại đùng một phát lăn ra chết. Tại sao, rốt cuộc là tại sao chứ? Tôi cứ ngồi im trong xe, Đông Quân bên cạnh liên tục nghe điện thoại. Điện thoại tôi cũng có reo nhưng là cái Yến gọi. Tôi không nghe máy nhưng có nhắn tin bảo nó cứ yên tâm. Tôi không có vấn đề gì. Mãi một lát sau, khi cuộc gọi của thần chết kết thúc, anh ấy mới quay sang tôi. Giọng nói cũng có chút nặng nề. Bên phía công an có kết luận chính xác rồi. Tên Tiền trượt chân té xuống cầu thang. Đầu va chạm vào cột sắt dẫn tới mất máu mà chết. Tôi ngước mắt lên nhìn thần chết. Tôi khẽ hỏi, có thám nghiệm tử thi không? Không. Nguyên nhân cái chết rõ ràng, người nhà của tên Tiền không đồng ý cho mổ xác, ở trên có lệnh xuống, nên giải quyết trong êm đẹp. Giải quyết êm đẹp, à cũng phải, tên Tiền đang trong thời gian thụ án, bây giờ đùng cái chết trong tù, nếu bên phía công an không giải quyết ổn thỏa thì e là người nhà của hắn sẽ lên làm loạn mất. Tôi thở dài, cảm giác có chút khó chịu, hắn chết mà tôi lại không biết, tôi thật là vô dụng mà. Thần chết nhìn tôi, ánh mắt anh dịu đi đôi chút. Cô dù biết cũng không thể cứu hắn sống tiếp được. Sếp không hiểu đâu, cái khả năng quái gở này của tôi đã ở bên tôi từ rất lâu rồi. Trước thì thấy nó phiền muốn nó biến mất đi càng tốt. Còn bây giờ, đang cần nó thì nó lại biến mất không thấy tăm hơi. Người ở trước mặt tôi mà tôi không nhìn ra được sắp chết. Thật tình tôi cảm thấy bản thân sống từng ấy năm hơi vô dụng. Đông Quân không nói gì, anh ấy chỉ lặng lặng nhìn tôi. Mãi lâu sau khi tôi đã thở dài 8 hơi 16 lượt thì anh ấy mới cầm tay của tôi. Khẽ lên tiếng, tay cô vẫn còn đỏ. Đi, tôi đưa cô đi băng bó. Những chuyện khác để sau hàn tính, tay chân của cô vẫn quan trọng hơn. Bây giờ nghe thần chết nhắc thì tôi mới cảm thấy tay tôi có chút rát rát đau đau. Anh ta nói đúng, tay chân con gái vẫn nên giữ gìn cẩn thận. Sau khi đưa tôi tới phòng khám để băng bó vết bỏng xong, anh ta liền đưa tôi về lại Trần Đô. Đáng lý bọn tôi sẽ tới công ty một chuyến nhưng giữa chừng thần chết lại có việc gấp nên thôi anh ta đưa tôi về luôn nhà. Mà thú thực, bây giờ tôi chỉ muốn về ngủ. Hôm nay có chút mệt mỏi rồi. Sáng hôm sau, tôi xin nghỉ, cả đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Rất có khả năng lần trước tôi bị lão thành đánh ngất. Chảy máu quá nhiều nên khả năng kia của tôi bị mất đi cũng nên. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất là tới bệnh viện. Vào tìm những bệnh nhân được đoán là không có khả năng cứu chữa thì sẽ rõ. Tôi bắt xe tới bệnh viện, đi lòng vòng một hồi. Bình thường mỗi khi tới bệnh viện thì ít nhất tôi cũng phải thấy được 3-4 màn xương đen có người mỏng có người dày. Còn lần này, đi cả buổi hơn nửa tiếng cũng chỉ thấy người và người. Không hề có một màn xương nào xuất hiện. Trong lòng tôi gần như có câu trả lời rồi. Cái khả năng đặc biệt kia của tôi, chắc là hết hiệu nghiệm thật rồi. Đi loanh quanh một hồi cũng xuống tới cổng sau của bệnh viện. Lâu lắm rồi tôi cũng không ghé thăm bác Khang. Hôm nay rảnh rỗi cũng nên ghé thăm bác ấy một chút. Khu nhà đại thể hôm nay khá đông người. Thấy được bác Khang đang đứng một góc tôi liền đi nhanh lại chỗ bác. Vừa hay lúc tôi đi tới thì bên trong phòng giữ lạnh. Mấy nhân viên nhà xác đang phụ tay nhau khiêng một cái xác ra bên ngoài. Tôi có nhìn nhưng cũng không thấy có gì lạ nên không để ý tới. Đi lại chỗ bác Khang vừa kéo kéo tay bác ấy. Tôi vừa hỏi, người kia bị sao vậy bác? Bác Khang đang dõi theo đám lính làm việc. Nghe tôi hỏi bác chố mắt có chút ngạc nhiên nhìn tôi. Bị giết chết đó con. Ủa mà con không thấy được hả? Tôi sững sờ nhìn bác, người kia bị giết, thôi nếu vậy là xong thật rồi. Khả năng đặc biệt của tôi mất thật rồi. Chết tiệt mà, ngồi nói chuyện với bác Khang được 15 phút thì tôi cũng ra cổng bắt xe ra về. Hôm nay khu nhà đại thể đông đúc quá, tôi không muốn cản trở bác Khang làm việc, định là đi về nhà nhưng giữa chừng lại nhớ tới một người. Nghĩ cũng đã lâu không tới gặp anh ấy nên tôi mới cho tài xế chạy về hướng trung tâm thành phố. Bước xuống xe, tôi đi thẳng vào một phòng khám trên đường AA. Lúc đi vào trong tôi liền gặp cô y tá xinh đẹp đang ngồi tươi cười nhìn tôi. Thấy tôi, cô ấy liền hỏi, chào chị có hẹn lịch khám với bác sĩ Việt chưa? Tôi mỉm cười, trả lời cô ấy, tôi là người quen của bác sĩ Việt, tôi chưa hẹn lịch khám. À, chị là người quen của bác Việt ạ, vậy chị chờ em một chút. Em vào báo lại với anh ấy, bác sĩ hiện đang có khách nên chị ngồi đây đợi em chút nha. Nghe cô ấy nói thế, tôi liền xua tay, không, không cần vào báo đâu, tôi ngồi đây đợi cũng được, tôi chỉ là tới thăm anh ấy thôi chứ không có gì quan trọng cả. Cô gái kia nghe tôi nói thế nên thôi, không định vào trong nữa, cô ấy rót cho tôi cốc nước rồi bảo tôi chờ một chút. Tôi nhìn cô ấy, nhìn tới hay nhìn lui gì cũng đều là một mỹ nhân. Lần trước tôi tới ăn lẩu vẫn chưa có cô ấy. Chắc là anh Việt vừa mới tuyển thêm người, ngồi đợi thêm tầm 5 phút nữa, thì từ bên trong tôi thấy một người đàn ông trung niên bước ra ngoài. Thân hình ông ấy cao to, tóc cũng đã bạc, gương mặt trông hiền lành phúc hậu lắm, lúc đi ngang qua tôi ông ấy còn vung tay ý bảo mời tôi vào trong. Cử chỉ vô cùng lịch sự, thật là hiếm khi có một bệnh nhân lớn tuổi như thế này tới tìm bác sĩ tâm lý. Thấy ông ta đi rồi tôi mới vờ hỏi cô gái xinh đẹp đang ngồi bên kia. Ông ấy là bệnh nhân của anh Việt à chị? Dạ đúng rồi, một tuần ông ấy tới 2 lần. Lúc đầu không vui vẻ được như này đâu chị. Công nhận bác sĩ Việt tài ghê. Cô ấy vừa nói vừa thể hiện thái độ ngưỡng mộ. Bất giác tôi nghĩ tới chuyện anh Việt anh cái Yến tới giờ vẫn còn độc thân. À há, có vẻ tôi nên nói chuyện này với cái Yến mới được. Không nói nhiều với cô ấy nữa. Tôi đứng dậy đi vào trong tìm anh Việt. Giờ này anh ấy đang rảnh. Tôi phải tranh thủ vào bán thân mới được. Sợ tí nữa anh ấy lại có khách thì héo hon mất. Tôi vừa bước vào trong vừa kêu lên một tiếng. Anh Việt đang ngồi làm việc trên bàn. Nghe tiếng tôi gọi anh liền ngước mắt lên nhìn. Thấy tôi, gương mặt căng thẳng của anh dần giãn ra. Nụ cười cũng theo đó mà xuất hiện. An, em đến từ khi nào vậy? Tôi cười lớn, trực tiếp đi tới ngồi xuống ghế xoay trước bàn chỗ anh đang làm việc. Em vừa tới, người đàn ông khi nãy là bệnh nhân của anh hả? Anh Việt tháo mắt kính ra. Trên gương mặt tuấn mỹ có pha chút mệt mỏi. Anh ấy khẽ cười, ừ, vợ và con bác ấy chết trong một vụ tai nạn. Bác ấy không vượt qua được. May là chịu đi tới bác sĩ sớm. Nếu để lâu sẽ rất nguy hiểm. Tôi cũng gật đầu tỏ sự đồng tình, bây giờ hiếm có người lớn tuổi nào chịu đi tìm bác sĩ tâm lý. Ông ấy cũng coi như là tiếp thu cởi mở, thường tâm lý người lớn tuổi mỗi khi nhắc tới bác sĩ tâm lý đều không vui. Họ sợ người khác nghĩ họ bị điên, thực tế họ đâu hiểu được rằng, người điên thì chẳng còn cần tới bác sĩ tâm lý nữa rồi. Tôi phì cười, đúng thật, đã điên rồi thì bác sĩ tâm lý cũng bó tay, lại nghĩ tới chuyện của mình. Tôi vô thức cảm thấy ảo não kinh khủng, nằm dài ra bàn làm việc, tôi cất tiếng nỉ non. Anh Việt ơi, em cũng đang cần điều trị tâm lý. Á, thấy tôi rên gì? Anh Việt liền hỏi nguyên nhân vì sao? Tôi cũng không che giấu gì mà kể hết về chuyện khả năng đặc biệt kia của tôi bị mất. Nghe xong, anh không nói gì ngay. Mãi một lát sau tôi mới thấy anh vừa xoa xoa tóc tôi. Vừa cất tiếng hỏi, không phải ngày trước em rất muốn khả năng này của mình biến mất sao? Tôi gật gật đầu, than thở, là trước đây thôi, bây giờ em lại muốn có khả năng đặc biệt ấy. Cái này anh chịu, em phải học cách chấp nhận. Có nhiều việc chớp mắt mở mắt thì nó đã đi xa khỏi tầm kiểm soát của mình. Vì vốn dĩ là khả năng. Khả năng là để hỗ trợ em trong cuộc sống, dù cho có là khả năng siêu phàm tới đâu thì cũng chỉ mang vai trò hỗ trợ. Không có nó có thể em sẽ hơi khó khăn trong mọi việc một chút, nhưng lại không có nghĩa là em sẽ không làm được bất cứ việc gì. Anh nghĩ nó mất đi cũng hay ấy chứ. Không nhìn thấy được người ta sắp chết thì em sẽ không sinh ra nhiều sự thương cảm dành cho họ. Điều đó cũng khiến bản thân em không bị chi phối khi giải quyết một sự việc nào đó có liên quan tới những người kia. Tôi nghe tới đâu lại thấy thấm tới đó. Quả là bác sĩ tâm lý. Nói ra cái gì là đúng cái đó. Mà anh ấy nói cũng phải. Buồn giàu làm gì, có nó tôi cũng sống. Mà không có nó tôi cũng phải sống. Cơ bản nó giống như anh Việt nói. Nó hỗ trợ tôi, nhưng hỗ trợ thì vẫn là hỗ trợ. Không có nó không có nghĩa là tôi không làm gì được. Phải, tại sao phải buồn, phấn chấn lên chứ, tôi ngồi thêm một lát nữa. Bụng tự dưng lại kêu đói. Ngẫm nghĩ cũng gần tới giờ cơm nên tôi với anh Việt mới quyết định đến công ty cái Yến đón nó rồi đi tìm cái gì đó ăn. Lâu rồi anh em không có dịp ăn cơm cùng nhau. Hôm nay xem ra tôi nên mời anh em họ một bữa. Hai ngày sau. Tôi cùng với Đông Quân đi tới tang lễ của tên Tiền. Xác của hắn được đưa về cho gia đình lo ma chay an táng. Gia đình của tên Tiền không giàu có. Sau hắn còn có một cô em gái và người mẹ đã bước qua hàng U50. Trong đám tang của hắn số người tới dự ít ỏi tới thê thảm. Bởi vì hắn là tử tù, đâu ai muốn đi đưa tang một tử tù bao giờ. Tôi và Đông Quân đợi tới khi Hạ Huyệt chôn cất hạp xong xuôi mới đi về. Nhưng mẹ của tên Tiền hiếu khách, cứ nhất định giữ bọn tôi lại để ăn bữa cơm. Tôi ban đầu từ chối nhưng thấy người phụ nữ cằn cỏi luống tuổi như mẹ mình cứ vừa nắm tay vừa kéo bọn tôi lại. Bỏ đi không đành nên tôi nhận lời ở lại cùng ăn bữa cơm. Mà bên cạnh tôi, Đông Quân cùng tên tu cũng không có ý kiến gì khác. Nhà của tên Tiền là một căn nhà cấp 4, dì hai mẹ tên Tiền bảo là hắn trước khi bị bắt có nhà riêng nên không ở đây. Lần này hắn về lại nhà cũng là lần cuối hắn có mặt trên cõi đời này. Tôi có xin chìa khóa nhà riêng của hắn ở ngoại ô thành phố. Dì hai cũng có cho tôi một chìa nhưng dì bảo căn nhà đó đang bị công an phong tỏa điều tra. Không cho người lạ đi vào, tôi nhận chìa khóa chứ cũng không nói thêm gì. Bởi vì tôi biết sếp của tôi có cách vào được, ngồi trên xe về lại công ty, tôi cứ chốc chốc lại quay sang thần chết, luôn miệng nài nỉ, sếp, anh cho tôi theo với. Thần chết không thèm nhìn tôi, anh ta gạt phăng lời tôi nói. Công ty bao việc, cô ở lại lo làm. Tôi bĩu môi, bao việc đâu mà bao việc, làm gì có việc gì chứ. Sếp, tôi không sợ, tôi có thể theo anh đến căn chung cư đó mà. Thần chết lườm nguýt tôi. Tôi không nói cô sợ, nhưng tôi không muốn cô đi theo làm phiền. Tôi lại nài nỉ, CPPP, không cần nói nữa. Tên tú ngồi trước cũng không quên chọc quê tôi. Bình an, cô nên bình an ở công ty đi. Chỗ đàn ông, cô đi theo làm gì cho vướng víu. Ngoan ngoãn đi, tôi đi về tôi sẽ kể cho cô nghe. Ok, tôi thôi không năn nỉ nữa. Kiểu gì thì mai tôi cũng sẽ đi theo. Tôi không tin là tôi không có cách. Thần chết quay sang nhìn tôi. Anh ta vỗ vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của tôi. Trên môi cũng mang ý cười. Ngoan đi, tôi sẽ kể. Tôi lườm nguýt anh ta. Hứ, các anh tuổi gì mà có thể bỏ tôi ở nhà chứ? Mơ đi, sáng ngày hôm sau, lúc bọn họ còn chưa tới thì tôi đã đứng chờ sẵn trước cổng khu chung cư. Thấy xe của thần chết vừa tới tôi liền nhào ra đón tiếp. Sếp, sếp tới rồi, Đông Quân nhìn tôi, hôm nay anh ta không mặc vest, nhưng mặc hay không mặc gì thì cũng vô cùng đẹp trai. Thực sự, thấy tôi, anh ta không thèm nhìn tôi lấy một cái, chỉ ậm ừ một tiếng, ừ, đừng ồn ào. Nói rồi anh ta đi vào trong nói chuyện với cảnh sát tài và vài vị cán bộ khác. Tôi đứng đây nhìn theo sau với khí thế bừng bừng, tên tú đi từ sau lên. Hắn ta thấy tôi cũng có mặt nên liền la hét. Này, Tiểu An, ai cho cô theo? Về ngay, về ngay. Tôi cười nhếch môi với anh ta một phát. Tôi nói, sếp cho tôi theo, anh lấy quyền gì đuổi tôi về? Tên tú trố mắt, biểu cảm kinh ngạc, Đông Quân cho cô đi theo.

chính xác là hình xăm hoa đào màu đỏ. Cả tôi và cả Đông Quân đều thốt lên cùng lúc. Lão ca, cách trương.